Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, xác định phương vị. Gọi, hồn khôi lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong cái khe không gian, Lộ Thần cẩn thận từng ly từng tí thao túng hồn khôi. Tránh né vết nứt không gian bên trong hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực cắt chém. Hồn khôi là từ huyết lý mộc cùng vô cấu thạch luyện chế mà thành. Huyết lý mộc tại luyện chế trước, liền bị hắn lấy tự thân tinh huyết không ngừng ôn dưỡng. Hoàn toàn nhiễm hắn khí tức, mà vô cấu thạch bản thân tinh khiết không tì vết, nhưng ở đi qua liệt diễm hỏa long luyện hóa về sau. Đồng dạng hoàn toàn nhiễm hắn linh hồn khí tức, nói cách khác. Hồn khôi thì tương đương với Lộ Thần linh hồn một bộ phận. Chỉ là thiếu khuyết một đạo chủ hồn, Lộ Thần mặc dù không thể lấy thức hải chi lực dò xét hồn khôi, nhưng lại có thể lấy tâm thần cảm giác cùng khống chế nó. Giờ này khắc này, tiến vào trong cái khe không gian hồn khôi tựa như là hắn tay chân cùng con mắt kéo dài. Mặc dù hắn bản tôn vẫn như cũ dừng lại tại vết nứt không gian bên ngoài, nhưng lại có thể đi qua bản tôn cùng hồn khôi ở giữa linh hồn liên hệ. Nắm giữ rõ ràng hồn khôi tại vết nứt không gian bên trong tao ngộ. Hồn khôi tiến vào trong cái khe không gian, thì tương đương với hắn chân thân tiến vào vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian bên trong tràn đầy hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực. Lộ Thần chỉ cảm thấy bỗng nhiên tiến vào một cái tràn đầy bùn cát cùng nước chảy xiết trong nước. Sông, hắn nhất định phải cẩn thận tránh đi trong nước sông bùn cát cùng nước chảy xiết. Nếu không hồn khôi liền sẽ bị hủy diệt đi, hoặc là bị hỗn loạn không gian chi lực trục xuất tới khác một mảnh thời không bên trong. Rốt cuộc vô pháp triệu hồi, tử sắc hồn khôi tại trong cái khe không gian không ngừng ghé qua. Tựa như gợn sóng bên trong một chiếc thuyền con, tung tích phiêu hốt bất định, khi thì sẽ có rất nhiều quang mang toái phiến không biết từ chỗ nào kích xạ mà đến. Đông đảo quang mang toái phiến đang bay lượn bên trong lôi kéo ra một đảo đảo trưởng lớn lên diễm. Lệ cái đuôi, lộng lẫy vô cùng, nhưng lại ẩn chứa cự đại nguy cơ. Quang mang toái phiến như là một trận quang mang mưa tên nhào về phía hồn khôi. Xa xa, Lộ Thần liền đi qua hồn khôi cảm giác được quang mang toái phiến bên trong ẩn rất nhiều lộn xộn. Cường đại, mạc danh lực lượng, hắn lập tức ý thức được, nếu như hồn khôi bị những này quang mang toái phiến đánh trúng, nhất định sẽ bị quang mang toái phiến bên trong ẩn lộn xộn lực lượng hủy diệt đi. Tâm thần nhất động, hắn toàn lực thao túng tử sắc hồn khôi né tránh xê dịch. Nguy hiểm mà hiểm địa tránh khai quang mang toái phiến trùng kích. Tử sắc hồn khôi vừa mới né qua một trận quang mang toái phiến. Lộ Thần còn không tới kịp buông lỏng một hơi. Bỗng nhiên lại có một trận bão táp đánh tới. Đây là một trận bão táp giống như có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Cùng thời phong bạo bên trong còn có một cỗ thấu xương hàn ý truyền lại mà đến. Hiển nhiên đây là một đạo trong gió lốc trừ ẩn không gian chi lực bên ngoài. Còn có đáng sợ dị vực băng hàn chi lực. Hắn nhắm ngay thời cơ. Thao túng hồn khôi liên tục né tránh. Chỉ gặp một đạo màu tím chớp tắt trôi qua. Xảo diệu tránh đi phong bạo tập kích. Phong bạo qua đi. Lộ Thần thao túng hồn khôi tiếp tục xông về phía trước. Qua một lát. Mặc dù hồn khôi bốn phía trống không không một vật, nhưng Lộ Thần sắc mặt lại là mãnh liệt địa biến đổi một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được có một cái quỷ dị vô hình vực tràng. Chính lặng yên gần tới, ngay tại tử sắc hồn khôi phía trước, không gian chi lực đều giống bị đây là mạc danh vực tràng vặn vẹo rớt. Phải biết, rào sát vực tràng vô pháp cách trở không gian chi lực mảy may. Đây là mạc danh vô hình vực tràng lại là tùy tiện liền quay khúc không gian chi lực. Tựa hồ liền không gian chi lực đều đào thoát không mạc danh vực tràng chịu trói. Lộ Thần thầm giật mình mạc danh vực tràng cho thấy uy lực. đồng thời lấy tâm thần thao túng hồn khôi tránh đi mạc danh vực tràng. Trong cái khe không gian chi lực hỗn loạn vô cùng. Là lấy lệnh trong cái khe không gian ẩn đếm không hết nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, lộ thần thao túng hồn khôi, xuôi theo hỗn loạn không gian chi lực phóng tới tiến đến. Tại trong cái khe không gian tránh đi một đạo lại một đạo cự đại nguy cơ. Bỗng nhiên tựa như dòng sông xuất hiện chi nhánh, hỗn loạn vô cùng không gian chi lực lại làm ba cỗ. Kéo dài hướng ba cái khác biệt thời không phương vị, lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch, ba cái khác biệt thời không phương vị đối ứng Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn. Nếu như truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại, sinh môn chi địa bên trong người tiến vào truyền tống trận pháp về sau, liền sẽ ở chỗ này bị truyền tống trận pháp ngẫu nhiên phân lưu, hoặc là tiến vào Thanh Tiêu Tông lãnh địa, hoặc là tiến vào Thất Âm Cốc lãnh địa, hoặc là tiến vào Xích Hỏa Môn lãnh địa. Ổn định hồn khôi, lộ thần một bên né tránh đi vết nứt không gian bên trong trùng điệp nguy hiểm, một bên ngưng thần cảm ứng, ý đồ xác định Xích Hỏa Môn chỗ phương vị. Nhưng mà vết nứt không gian bên trong tràn đầy hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực, giờ phút này liền xem như tinh thông truyền tống trận pháp cùng không gian chi lực người muốn xác định cái nào đó phương vị đều khó khăn trùng điệp. Huống chi lộ thần căn bản không tinh thông không gian chi lực, mà chỉ là mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân thăm dò một cái truyền tống trận pháp. Một phen nếm thử xuống tới, hắn căn bản vô pháp xác định mắt tiền tam đạo phân lưu bên trong, đến tột cùng này một đạo hỗn loạn không gian chi lực phân lưu là thông hướng Xích Hỏa Môn lãnh địa. Đường tát, không có đường tát, chỉ có thể từng cái nếm thử. Không làm do dự, lộ thần lập tức thao túng hồn khôi, xuôi theo phía bên phải một đạo hỗn loạn không gian chi lực phân lưu phóng tới tiến đến. Ven đường tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, hắn hết bệnh bạn thân tâm cẩn thận thao túng hồn khôi. Thời gian vội vàng trôi qua, sau một khắc, hồn khôi tựa hồ đi vào hỗn loạn không gian chi lực ngọn nguồn. Bốn phía có một đóa đóa cự đại đen nhánh đám mây phun trào, hình thành một cái thâm uyên. Tại thâm uyên bộ, một cái tử sắc ánh sáng dần dần hiển hiện ra đến. Bầu trời bên trong mây đen thâm uyên, cũng là mây đen vòng xoáy. Lộ thần dò xét bốn phía, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Tử sắc ánh sáng xuất hiện tựa hồ khuấy động thâm uyên bộ không gian chi lực loạn lưu, khiến cho thâm uyên bộ bỗng nhiên xuất hiện từng đạo như cọng tóc một dạng nhỏ xíu vết nứt. Không gian, có từng đạo dị quang tại trong cái khe không gian chớp tắt qua. Thâm uyên bộ tử sắc ánh sáng lơ lửng tại một chỗ, như màn đêm tinh thần lóe lên, xuyên thấu qua những này mới đản sinh vết nứt không gian. Lộ thần nhìn trộm đến thâm uyên bên ngoài tình cảnh. Tại bầu trời thâm uyên bao phủ phía dưới, mặt đất bên trên quần phong cạnh tranh xuất sắc, cây xanh rạt rào, trên ngọn núi, từng đạo thác nước như ngọc mang rủ xuống, rất nhiều lâu vũ thấp thoáng tại xanh biếc ở giữa, mà tại quần phong trung ương chỗ, có một tòa đứng vững thanh phong nhất là cự đại độc lĩnh phong tao. Nó như cự kiếm đồng dạng cắm vào thương khung. Thanh Vân Tam Tông một trong Thanh Tiêu Tông, lộ thần mặc dù không có từng tới Thanh Tiêu Tông, nhưng ở Xích Hỏa Môn kinh đường lúc, hắn duyệt qua có quan hệ Thanh Vân Tam Tông một chút điển tịch. Trong điển tịch liền có quan hệ với Thanh Tiêu Tông ghi lại, là lấy kiến thức đến quần phong cùng độc phong về sau. Hắn lập tức nhận ra mây đen vòng xoáy dưới là Thanh Vân Tam Tông bên trong Thanh Tiêu Tông. Hồn khôi giờ phút này chỗ mây đen vòng xoáy là thông hướng Thanh Tiêu Tông. Ý thức được điểm này, lộ thần không có dừng lại, lập tức lấy tâm thần thao túng hồn khôi, trở về trước đó không gian chi lực phân lưu chỗ. Hồi lâu, hồn khôi trở lại không gian chi lực phân lưu chỗ, trầm ngâm một chút, Lộ Thần lựa chọn còn lại hai phân lưu bên trong một đạo tiến hành thăm dò. Tại vết nứt không gian bên trong, hỗn loạn không gian chi lực dẫn đến thời không phương vị rối loạn. Cho dù xác định Thanh Tiêu Tông phương vị, cũng vô pháp nhờ vào đó xác định Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn phương vị. Vô pháp phân rõ thời không phương vị, cũng chỉ có thể đụng vận khí. Hồn khôi xuyên qua từng đạo hung hiểm, rốt cục đến lại một cái mây đen vòng xoáy. Hồn khôi ghé qua, khiến cho nguyên bản hỗn loạn không gian chi lực càng thêm hỗn loạn. Vòng xoáy trung tâm sinh ra rất nhiều nhỏ xíu vết nứt không gian. Lộ Thần nhìn thấy mây đen vòng xoáy xuống tình cảnh, liên miên thế núi như là một cái ngọa hồ, rất nhiều sơn phong đỉnh đầu lõm xuống dưới, hình thành một cái cự đại bồn địa, bên trong có đỏ sậm màu sắc dung nham phun trào. Bởi vì không gian chi lực hỗn loạn, Lộ Thần chỉ có thể nhìn rõ đại khái địa thế, không cách nào thấy rõ trên đất nhân viên. Trước mắt một màn này là Xích Hỏa Môn sơn môn. Hồn khôi giờ phút này chỗ mây đen vòng xoáy cũng là hắn hướng tiến lên nhập phệ cốt xâm lâm đường tắt. Xác định Xích Hỏa Môn phương vị về sau, Lộ Thần thao túng hồn khôi lơ lửng tại mây đen vòng xoáy trung tâm. Hắn một bên phân thần để hồn khôi tránh đi trong cái khe không gian nguy hiểm, vừa lái khải thức hải long môn, từng đạo thức hải chi lực tiêu tán ra đến. Xuyên qua rào sát vực tràng, lặng yên kéo dài hướng y sam màn che bên ngoài mọi người. Một lát về sau, Xích Hỏa Môn người liên can, Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch, Phong Lôi Tông Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, cùng Bì Tam cùng người áo đen, đám người đều là tải không cảm kích tình trạng xuống, bị hắn âm thầm trồng lên một đạo thức hải chi lực ấn ký. Giờ phút này, thập phương người đang tải mượn nhờ Bách Trọng Sơn đại trận chi lực kịch chiến một đầu vương cấp yêu thú, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ mặc dù không cần tham dự bên trong, nhưng đều tải ngưng thần chú ý chiến cục biến hóa. Là lấy mọi người đều không biết Lộ Thần một phen hành động. Tự người áo đen cũng không ngoại lệ. Hồn khôi ở vào mây đen vòng xoáy bên trong. Lộ Thần lấy tâm thần cảm giác cùng thao túng. Đây là một loại cảm giác rất là kỳ diệu. Chỉ giác hồn khôi cách hắn cực xa, lại tựa hồ rất gần. Hắn ngồi xếp bằng bất động, một bên khống chế hồn khôi tránh né vết nứt không gian bên trong nguy hiểm. Vừa cùng Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ một dạng, chú ý sinh môn chi địa chiến cục biến hóa. Phốp, phốp, thập phương hướng người bên trong rất nhiều thực lực người nhỏ yếu. Không chịu nổi Bách Trọng Sơn đại trận không ngừng rút ra. Từng cái miệng phun máu tươi, càng có nghiêm trọng già, hoặc là đan điền khí hải vỡ tan rớt, biến thành phế nhân, hoặc là ý niệm dập tắt. Trở thành một cái người vô dụng, cho dù là Hạ Dứt Thiên cùng Thương Vân Tiêu bọn họ, cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, đem so với trước, đám người khí tức uể oải rất nhiều. Lộ Thần hờ hững nhìn tới, trong ánh mắt không có toát ra một tia thương hại. Thập phương người cùng phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động người tịnh không khác nhau, đều là Xích Hỏa Môn địch nhân. Thập phương người đều là đối Lộ Thần tràn ngập địch ý. Đã có thời cơ làm hao mòn thập phương người lực lượng. Lộ Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Y Sam màn che bên ngoài, nhìn thấy một màn này, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ, Vân Hải Tông cùng Phong Lôi Tông đám người, cùng Bì Tam, đám người đều là ở trong lòng âm thầm cảm kích Lộ Thần. Là bởi vì Lộ Thần, giờ phút này bọn họ mới không cần tham dự vào trong lúc kịch chiến, không cần đứng trước đan điền vỡ tan hoặc là ý niệm dập tắt kết quả bi thảm. Người áo đen mặc dù bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, thể nội lực lượng vô pháp duy trì Bách Trọng Sơn đại trận, không cần bị Bách Trọng Sơn đại trận rút ra lực lượng, nhưng coi như hắn một mực lưu tại sinh môn chi địa bên trong, cũng tìm không thấy rời đi phệ cốt xâm lâm biện pháp. Mà lộ thần vừa đến, tìm đến rời đi biện pháp, đồng thời dùng cái này cải biến mọi người tại sinh môn chi địa bên trong cục thế. Người áo đen âm thầm sợ hãi thán phục, lộ thần thần bí thủ đoạn cùng cường đại bá lực, thập phương người cùng dị biến yêu thú đại quân kịch chiến tiếp tục. Hồi lâu về sau, Bách Trọng Sơn đại trận bên ngoài trong bụi mù, chợt có một đạo to lớn thân ảnh đổ xuống kim sắc quang trụ công kích đến. Một đầu vương cấp yêu thú bị chém giết, vương cấp yêu thú mất mạng, cuối cùng Vu Trấn Nhiếp dị biến yêu thú đại quân, dị biến yêu thú đại quân thế công dần dần bình ổn lại. Rất nhiều dị biến yêu thú như thủy triều đồng dạng chậm rãi cởi bò. Đúng lúc này, Bách Trọng Sơn đại trận mở ra một góc, một đạo huyền truyền hắc sắc thân ảnh chớp tắt ra ngoài. Chạy vội hướng vừa mới ngã xuống này một đạo to lớn thân ảnh. Mặc dù vương cấp yêu thú bị chém giết, nhưng vương cấp yêu đan sẽ không chủ động bay vào sinh môn chi địa bên trong. Còn cần điều động một người tiến đến thu hồi vương cấp yêu đan. Chứ người bên trong, chỉ có lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng có đi ngang qua dị biến yêu thú đại quân yên ổn đến sinh môn chi địa kinh nghiệm, mà Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngù đã sớm nghĩ kỳ thu hồi vương cấp yêu đan nhân tuyển. Phụ trách đi lấy yêu đan người, chính là Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.